Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 746, Tụ Hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực mau Tiêu Vân Hải xe vững vàng mà ngừng ở trang viên biệt thự. Trương Hiểu Cảnh, Lâm Tuệ, Lâm Lộ cùng nhau đem mọi người nghênh vào phòng khách nói chuyện phiếm vài câu sau. Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân đám người liền đi giải trí thất đánh lên mặt trực. Tiêu Vân Hải thì tại chính mình trong thư phòng xem nổi lên xích bích chi chiến kịch bành, không thể không thừa nhận thế giới này xác thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Tựa như cái này kịch bản cũng không có cụ kỹ đem Tam Quốc diễn nghĩa dọn đến điện ảnh tới, mà là ở giữ lại chuyện xưa nguyên nước nguyên vị cơ sở thượng, trọng điểm miêu tả chiến tranh tính tàn khốc. Vô luận là kiếp trước vẫn là thế giới này, tốt chiến tranh đề tài điện ảnh, đều không ngoại lệ, bản chất đều là phản chiến. Không thể nghi ngờ, này bộ xích bích chi chiến hoàn mỹ làm được điểm này. Trừ bỏ chuyện xưa tình tiết ngoại, để cho Tiêu Vân Hải cảm thấy kinh hỉ hẳn là bên trong lời kịch. Vương Quốc An nói không có sai, cái này kịch bản mỗi một chữ, mỗi một câu đều là trải qua cẩn thận cân nhắc, dùng cân nhắc từng câu từng chữ tới hình dung chút nào không quá. Chẳng những bảo lưu lại nồng đậm cổ phong, còn có thể làm người nghe hiểu, điểm này muốn so kiếp trước những cái đó cùng loại điện ảnh cường quá nhiều. Tiêu Vân Hải xem xong tiếng Trung bản kịch bản sau, lại mở ra tiếng Anh bản kịch bản. Tự Tiêu Phương Đào điện ảnh Tiểu Thúy Hỏa biến toàn thế giới sau, Hoa Hạ cơ hồ sở hữu công ty, đạo diễn đều nghiên cứu nó thành công kinh nghiệm. Tiêu Vân Hải Vô Gian Đạo cùng Tinh Võ Anh Hùng tuy rằng phòng bán vé đều phải so Tiểu Thúy cao, nhưng chúng nó nghiên cứu giá trị lại không bằng Tiểu Thúy. Bởi vì Tiểu Thúy là liêu trai trí dị chung một thiên, đại biểu cho Hoa Hạ truyền thống văn hóa, nó thành công, đại biểu Hoa Hạ văn hóa cùng thế giới điện ảnh vô phùng nối đường dây, so với Tiêu Vân Hải hai bộ diễn tới tự nhiên càng có ý nghĩa. Bởi vậy, phàm là có dã tâm Hoa Hạ đạo diễn, hiện tại đóng phim trên cơ bản đều sẽ làm ra hai cái kịch bản, một cái đối nội, một cái đối ngoại. Ngô Tử Húc vì có thể ở toàn cầu phòng bán vé thượng lấy được hảo thành tích cũng hoa đại lực khí thỉnh lúc trước Tiểu Thúy biên kịch đoàn đội lộng một cái tiếng Anh bản điện ảnh. Tiêu Vân Hải xem qua lúc sau tuy rằng tổng cảm giác có chút quái dị, nhưng không thể không thừa nhận xác thật rất có Hollywood chiến tranh tảng lớn hương vị. Tiêu Vân Hải xem xong kịch bản sau, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, sau đó lâm vào suy tư bên trong. Nếu chính mình tiếp chụp xích bích chi chiến, như vậy chính mình hai bộ diễn cũng chỉ có thể lựa chọn một bộ tới chụp, bằng không thời gian thượng khả năng không kịp. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định không được, nó lớn nhất chỗ khó là ở tuyển giác thượng. Bởi vì này hai bộ điện ảnh không giống Vô Gian Đạo, chỉ cần tìm một ít kỹ thuật diễn tốt thiên vương siêu sao đóng vai liền vạn sự đại cát. Chúng nó phi thường bình dân, nếu tìm những cái đó ngăn nắp lượng lệ diễn viên, căn bản là diễn không ra nó hương vị. Liền tính chụp đến lại hảo, người xem liếc mắt một cái xem qua đi, liền khả năng sẽ có nhảy diễn nguy hiểm. Bởi vậy Tiêu Vân Hải cần thiết ở tuyển giác trên dưới đủ công phu. Diễn viên tuyển đúng rồi, như vậy chụp lên, là có thể đủ làm ít công to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương phản, nếu diễn viên tuyển không thích hợp, vậy khả năng sẽ ra đại phiền toái. Đúng rồi, ta vì cái gì không đi tìm Ngô Đạo cùng này đó lão ảnh đế thương lượng một chút đâu. Lúc trước quay chụp Lang Gia Bảng trước Tiêu Vân Hải liền tìm Hồng Thiên Trù hỗ trợ. Quả nhiên, ở hắn dưới sự trợ giúp Tiêu Vân Hải thực mau tìm được rồi nhất thích hợp diễn viên, Lang Gia Bảng thịnh hành châu Á, Ngô Tử Húc Cát Vô Ưu, Vương Quốc An bọn họ ở Hoa Hạ giới giải trí chụp cả đời diễn, không biết cùng nhiều ít diễn viên hợp tác quá, giúp hắn tuyển một ít phù hợp điều kiện diễn viên hẳn là không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải lập tức đứng dậy, đi tới giải trí thất. Nhìn đến Ngô Tử Húc Cát Vô Ưu, Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân bốn người chính đánh khí thế ngất trời, Tiêu Vân Hải không cấm cười nói. Bốn vị lão sư tình hình chiến đấu như thế nào nha? Vương Quốc An ha hà cười nói. Ta Tào Mạnh Đức thân kinh bách chiến, ở mặt trược trong sân, dòng rủi thiên hạ tung hoành vô địch, bọn họ ba người nơi nào sẽ là đối thủ của ta? Tôn Ngạn Quân cười mắng. Người thiếu ở chỗ này khoe khoang đại khí còn không phải là so với ta nhiều thắng một phen sao? Có gì đặc biệt hơn người? Còn rong rủi thiên hạ tung hoành vô địch ngươi thôi đi. Bên cạnh Ngô Tử Húc nhìn đến Tiêu Vân Hải lại đây, tâm tư lập tức từ bài cục thượng chuyển tới chính mình điện ảnh thượng hỏi. Vân Hải, ngươi cảm thấy kịch bản thế nào? Mặt khác mấy người cũng đều nhìn phía Tiêu Vân Hải, Cát Vô Ưu trong tay bài đặt ở trên tay, chậm chạp không có đánh ra đi. Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, cười nói. Cái này kịch bản là ta xem qua tốt nhất kịch bản chi nhất, thật là phi thường bổng. Nếu chụp hảo quét ngang thế giới ảnh đàn không nói chơi. Ngô Tử Húc trên mặt lộ ra một cổ vui mừng, truy vấn nói. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải cười nói. Đạo diễn, kịch bản, diễn viên đều là Hoa Hạ cao cấp nhất, ta tự nhiên không muốn buông tha. Này bộ diễn ta tiếp, Ngô Tử Húc vỗ đùi, nhạc nói. Thật sự là quá tốt, có ngươi tham diễn, ta đối này bộ diễn liền càng có tin tưởng. Bên cạnh Cát Vô Ưu lập tức đem trong tay phát tài đánh đi ra ngoài, nói. Chúng ta lần này thắng định rồi. Ngô Tử Húc đem mặt trược hướng trên bàn đẩy quát. Hồ Thập Tam yêu. Vương Quốc An vừa nghe cười ha ha, nói. Nhìn đến không có, Vân Hải mới vừa đáp ứng, Ngô Đạo liền hồ bày, xem ra đây là phi thường tốt dự triệu nha. Mọi người đồng thời gật đầu, Tiêu Vân Hải nói, bất quá ta hai bộ điện ảnh cũng hoàn toàn không tưởng từ bỏ. Ngô Đạo, ngươi đã nói có thể cho ta 2 tháng thời gian, đúng hay không? Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói, không sai, như thế nào, ngươi muốn dùng 2 tháng thời gian đem 2 bộ điện ảnh đánh ra tới. Tiêu Vân Hải nói, không sai, ta này 2 bộ điện ảnh không có bất luận cái gì đại trường hợp, không cần làm bất luận cái gì đặc hiệu, quay chụp lên cũng không khó. Duy độc một chút đó chính là diễn viên, chỉ cần diễn viên cấp lực ta thậm chí dùng không đến 1 tháng rưỡi là có thể thu phục. Các vị lão sư ở trong vòng nhận thức người nhiều, ta hy vọng đại gia có thể giúp ta. Vương Quốc An ha hà cười nói, không thành vấn đề, bất quá chúng ta muốn trước xem kịch bản, để tránh tự cấp ngươi đề cử diễn viên thời điểm xuất hiện sai lầm. Yên tâm, kịch bản bên trong chuyện xưa tình tiết chúng ta là sẽ không tiết lộ cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chúng ta mấy cái lão gia hỏa, ngươi hẳn là yên tâm đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đương nhiên, nếu ta liền vài vị lão sư cũng tin không nổi kia toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh vòng, ta còn có thể tin được ai? Ngô Tử Húc đứng dậy, nói. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta liền cùng đi nhìn xem Vân Hải đại tác phẩm đi. Tiêu Vân Hải trong thư phòng thiết bị còn là phi thường đầy đủ hết, máy tính, máy in đều có, không đến 10 phút thời gian, Hòn Đá Điên Cuồng cùng Điên Cuồng Đua Xe 2 cái kịch bản liền đến mọi người trong tay. Tiêu Vân Hải nói, các vị lão sư có thể chậm rãi xem, không nóng này. Ta cùng Huyền Vũ đại ca ước chính là 5 giờ rưỡi, phòng chừng bọn họ mau tới rồi, ta đi trước phòng bếp xem một chút. Ngô Tử Húc vẫy vẫy tay, đôi mắt cũng chưa nâng lên tới, nói. Ngươi đi vội ngươi, chúng ta ở chỗ này trước xem trong chốc lát, chờ lão Lý tới rồi lại đi xuống. Tiêu Vân Hải tài hoa ở điện ảnh vòng được công nhận, hắn kịch bản đối với này vài vị điện ảnh người tới nói, tuyệt đối có phi phàm lực hấp dẫn, nơi nào còn có nhàn tâm quản mặt khác sự tình. Nhìn đến mọi người đều đắm chìm ở kịch bản thượng, Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ nói. Ta đây đi ra ngoài, đi vào phòng khách mới từ bên ngoài tiến vào Lý Huân hỏi. Vân Hải, Ngô Đạo bọn họ người đâu? Chỉ chớp mắt công phu, như thế nào không thấy? Tiêu Vân Hải chỉ một chút trên lầu, nói. Đang xem ta kia 2 cái kịch bản phim đâu? Lý Huân vừa nghe, 2 lời chưa nói, liền bay nhanh hướng trên lầu chạy tới. Tiêu Vân Hải nhìn hắn bóng dáng, cười khổ lắc lắc đầu. Cách chương.